Thần Phi Truyện, chương 110, sắc phong Hoàng Thái Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình, vua Gia Long ngồi trên ngai vàng nhìn xuống phía dưới bá quan văn võ, ôn tồn nói, khoan hãy dâng sớ, trẫm còn có một việc cần tuyên bố. Ông liếc mắt nhìn Phương Công Công ra lệnh truyền thánh chỉ. Phương Công Công hai tay nâng chiếu chỉ cúi người trước vua Gia Long rồi bước xuống bậc thềm một bước nhìn hoàng tử đảm cung kính nói. Ông hoàng tứ mời bước lên một bước nghe đọc thánh chỉ. Phúc Đàm im lặng nhìn ông rồi bước ra chính giữa nghiêm trang quỳ xuống, hắn bình tĩnh nghe Phương Công Công đọc nội dung bên trong thánh chỉ, bên trong chỉ đơn giản là sắc phong đệ tứ tử, hoàng tử Đàm lên làm hoàng thái tử sẽ cử hành đại lễ tế tổ sách lập vào năm sau. 1815, và sẽ rời đến điện Thái Hòa để tập quen với việc trị nước. Phúc Đàm bỏ qua nhưng những ánh mắt ganh ghét cùng mất hận của triều thần cung kính tiếp nhận thánh chỉ, hành lễ tạ ơn vua cha. Vua Gia Long hài lòng vuốt râu mỉm cười, còn chưa cười được bao lâu triều thần bắt đầu nhốn nháo lên, còn có người bước lên lớn tiếng can gián. Đức Kim Thượng xin người hãy suy xét lại, từ xưa đến nay trưởng tử thừa trọng, hoàng tử Đàm chỉ là thứ tử không thể gánh vác trọng trách này. Phe đối lập toàn là những trọng thần, Lê Chất Nguyễn Văn Thành, Lê Chất lập quân công cao, ông không muốn phế hắn nhưng còn Nguyễn Văn Thành. Giết gà dọa khỉ cũng tốt dù sao ông cũng đang nghi kỵ hắn. Vua Gia Long ném tách trà xuống đất đứng lên trầm giọng nói. Ý trẫm đã quyết ngươi nào dám can ngăn lôi ra ngoài đánh 50 đại bản cho trẫm còn không biết sống chết thì cút ra khỏi triều đình luôn cho trẫm, điển hình là ngươi đấy Nguyễn Văn Thành. Nguyễn Văn Thành bị vua Gia Long gọi tên thân hình khẽ run lên một cái, ông biết rõ hôm nay không có đường lui, ông tháo mũ ô sa xuống, dập đầu can gián. Thần không sợ chết kính xin Đức Kim Thượng suy xét lại, ngôi vị này nên truyền lại cho Hoàng Tôn Đán sẽ thích hợp hơn. Giỏi, giỏi, rất giỏi. Dám kết bè kết lũ, các ngươi muốn tạo phản à? Ông tức giận chỉ tay về phía hắn quát lớn. Người đâu lôi hắn ra ngoài đánh cho trẫm, ném ra khỏi hoàng cung từ nay không cần thượng triều nữa. Vua Gia Long đứng nhìn bốn phía bá quan văn võ, ánh mắt cảnh cáo bọn họ tốt nhất không cần làm theo, cả triều đình cúi gầm mặt xuống đất không ai dám lên tiếng phản đối nữa, tất cả trơ mắt nhìn Nguyễn Văn Thành bị lôi đi ra ngoài xử trí. Riêng Phúc Đàm đạm nhiên không lên tiếng, trừ khử một cái gai trong mắt cũng xem như là có lời đi, Nguyễn Văn Thành lão đừng trách ta, người không vì mình trời tru đất diệt và lại những chuyện này đều là do lão tự chuốc lấy không trách ta được. Nguyệt Hoa vừa tỉnh lại đã nghe Thúy Liễu chạy tới báo tin vui, nàng tâm tình vui vẻ quên mất cả mệt mỏi ngồi bật dậy nói. Ngươi nói thật sao, ông Hoàng được Hoàng thượng sắc phong làm thái tử điều đó không phải là mơ chứ? Dạ không phải mơ mà là sự thật, cả hoàng cung toàn bộ đã biết, ông hoàng còn nhắn nhủ về báo với Nguyên Cơ cho người bày tổ chức tiệc mừng đi. Nguyệt Hoa nghe xong lườm nàng ta rồi ra lệnh, vậy ngươi còn không mau đi xuống dưới lo liệu, muốn ta đích thân tự đi làm à? Thúy Liễu đánh má mình một cái cúi đầu tạ lỗi. Dạ, là lỗi của nô tỳ cho người đi làm ngay lập tức. Nàng nói xong liền quay đầu chạy đi, Nguyệt Hoa nhìn bộ dáng nàng ta không khỏi bật cười nói. Trông các ngươi còn vui mừng hơn cả ta nữa. Tiểu Quỳnh bước lên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói như thế là không đúng nhé, chúng nô thì tất nhiên là vui thay cho chủ tử rồi, người chưa nghe qua câu này à, một người đắc đạo gà chó lên trời, bây giờ ông Hoàng đã là Hoàng Thái Tử chỉ dưới một người trên vạn người, phận làm nô tài như chúng nô thì tất nhiên là cũng cảm thấy thơm lây rồi. Nguyệt Hoa nghe nàng ta nói suy nghĩ thấy cũng đúng, Hoàng cung cách sống thường là vậy, Nguyệt Hoa nhìn nàng ta gật đầu rồi mỉm cười cho qua. Phúc Đàm hạ triều trở về, mở tiệc mời đám huynh đệ cùng một vài quan đại thần trung tính cùng nhau uống rượu ăn mừng, Nguyệt Hoa đã chuẩn bị sẵn thức ăn cùng rượu ngon, nhưng nàng chỉ có thể ngồi ở bên trong cùng mấy tỷ muội trong phủ và gia quyến của mấy vị hoàng tử mang đến, tâm sự chuyện con cái rồi thê thiếp uống vài chung rượu ăn mừng mà thôi. Gia Long thứ 14, lễ sắc phong Hoàng Thái Tử cuối cùng cũng đã đến. Những người nữ nhân không được phép can dự vào các công việc của triều đình, nên trong lễ thụ phong Hoàng Thái Tử, Hoàng hậu cũng không được phép tham dự vào nữa là bà cũng không còn nữa. Thượng thư bộ lễ tông nhân phủ phụ trách các công việc hoàng gia và đoàn tùy tùng đưa Thái Tử tới cung điện ngai vàng, nơi sẽ diễn ra lễ thụ phong. Tới lượt đoàn tùy tùng hoàng gia tiến về nơi diễn ra buổi lễ. Vua Gia Long đích thân giao sách vàng cùng đông cung ấn cho hoàng tử Đàm chính thức là người kế vị ngai vàng, quan lại triều đình cũng cử hành nghi lễ biểu đạt sự chấp thuận. Buổi lễ lớn kết thúc, đoàn tùy tùng hoàng gia quay trở lại cung cấm trong âm thanh của nhã nhạc cung đình cách chương.